Chương 928, ngồi ngang hàng. Diệp Thần vốn là không muốn lộ quá nhiều, nhưng mà nghĩ không tới lúc này tụ hội nhiều như vậy. Ngoài ý muốn, gần đây một cái thời gian ngắn, một bực vội vàng các loại sự tình làm công tác giữ bí mật quá ít. Bất quá vương công quý tộc chứng kiến cũng là gần kề một góc băng sơn Diệp gia, thậm chí ngay cả 1/10 toàn bộ bố cục cũng chưa tới, cũng không quá quan trọng. Ta kính Diệp Thần huynh một ly. Bỗng nhiên cờ Trác Húc ngồi một bên bưng lấy chén rượu mở miệng nói, sắc mặt xấu hổ. Lòng hắn vùng vẫy thật lâu, mất hết mặt mũi hướng Diệp Thần xin lỗi. Nhưng hắn hiểu được Diệp gia là ngàn vạn chọc không được. Diệp Thần giống như cười như không nhìn qua cờ Trác Húc, bưng rượu uống một hơi cạn sạch. Mặc dù cờ Trác Húc không chính diện xin lỗi, nhưng chén rượu này có một cái tia ý tứ muốn cùng Diệp Thần hòa giải. Coi như hoàng tộc tử Hòa Thần Triều thấy thực lực che giấu sau lưng Diệp Thần, cậu không thể cẩn thận từng ly từng tí đối đãi. Lăng Vũ chứng kiến cờ Trác Húc chủ động lấy lòng, lồng ngực lập tức tràn đầy một loại cảm giác hãnh diện thoải mái. Lăng Thành cùng Lăng Húc liều mạng lịnh bợ lấy cờ Trác Húc có làm được cái gì, cùng Diệp Thần so sánh, cờ Trác Húc cái dám cũng không bằng. Mà mấy người cờ Trác Húc chứng kiến cờ Trác Húc chủ động hướng Diệp Thần mời rượu cũng là thần sắc khác nhau. Đôi mắt cờ Tử Huyền hiện đêm tia thần sắc kinh ngạc, nghĩ không tới ngay cả đại ca mình gần đây cao ngạo cũng là thời điểm hướng người này chịu thua. Diệp Thần này đến cùng địa vị gì? Nàng cũng không biết ngọn nguồn sự tình, không khỏi có chút nghi hoặc. Tất cả đệ tử hào phú chứng kiến cờ Trác Húc như thế, cái nào còn không rõ người một đám tầm trạng nghĩ thế nào là cùng Diệp Thần nhờ vả quan hệ. Cho dù trèo không lên quan hệ cũng nhất định phải giao hảo, hóa giải mâu thuẫn mới được. Về phần Lăng Thành cùng Lăng Húc có chút lo sợ không yên. Bọn hắn nghĩ tới Diệp Thần trước kia xuất ra 6 vị chiến hoàng minh thiếp, người này Diệp ra nhiều thiên tài như vậy, bái những chiến hoàng vi sư, cho nên Diệp Thần mới có thể lấy được nhiều chiến hoàng minh thiếp. Lấy nhiều chiến hoàng như vậy ủng hộ Lăng Vũ, các kia Lăng gia còn chỗ nào cho bọn hắn sống yên ổn. Một lát sau, một thị vệ mặc kim giáp vội tới, xin hỏi Diệp Thần đại nhân là vị nào? Kim giáp thị vệ cùng kính hỏi, là ta. Diệp Thần thần sắc túy hỏi, xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần đại nhân, mấy vị chiến hoàng đại nhân bên kia mời ngày đi qua. Kim giáp thị vệ tranh thủ thời gian quỳ một bên, chắp tay nói, mấy vị chiến hoàng mời. Bên cạnh phần đông hào phú đệ tử nội tâm dùng mình. Ân Diệp Thần nhìn qua Lăng Vũ bên cạnh, lại lướt qua mọi người mỉm cười nói, xin lỗi các vị, không tiếp được. Lăng Vũ người ở đây có chuyện gì thì tới tìm ta. Vâng, Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Diệp Thần dưới sự hướng dẫn của vị kim giáp thị vệ hướng nơi ra các chiến hoàng tụ một chỗ nói chuyện phiếm tới. Vòng tròn chiến hoàng người thường rất khó vào, cái cả quý tộc quyền thế nhất của Tử Hoa Thần Triều cũng không dám tùy tiện quấy rầy chiến hoàng nói chuyện phiếm, bởi vì bọn hắn căn bản không phải một cái tầng, vòng tròn kia bọn họ căn bản không có tư cách vào. Diệp Thần đứng dậy rời đi, đông đảo đệ tử thế ra hai mặt nhìn nhau. Diệp Thần dưới cái loại trường hợp yến hội này lại nhận lấy các chiến hoàng chủ động muốn mời, nếu lần này phát sinh ở trên người bọn họ tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Đông đảo ánh mắt thế ra đệ tử rơi vào Lăng Vũ vẫn ngồi chỗ cũ. Lúc này bọn họ không bao giờ cảm thấy Lăng Vũ không để bọn hắn ngồi là cử động vô lễ. Lăng Vũ huynh, không biết người nhớ ta hay không, ta là vương gia Vương Thanh Hào. À, nhớ được khi còn bé chúng ta từng một chỗ chơi đùa. Một cái số thế gia đệ tử vóc người lộ vẻ thon gầy đột nhiên mở miệng, ve mắt lụ cười dịu dàng thật giống như muốn cùng Lăng Vũ quen. Vương Thanh Hào, vương huynh người xác định không có nhớ lầm. Lăng Vũ khiêu mi nhìn nhớ trước mặt cười như không rồi nói, hắn tự nhìn biết Vương Thanh Hào này là ai. Chẳng qua Vương Thanh Hào nói chuyện khi bé cục nhau chơi đùa hắn là có chút ấn tượng cũng không. Lăng Vũ biết Vương Thanh Hào là đánh cái chú ý gì, chẳng qua nghĩ không tới người này vì trèo giao tình có thể phù xỉ tới trình độ này, nội tâm vẫn là có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên là nhớ không lầm, là nói ta cùng Lăng Vũ huynh đệ hảo huynh. Chẳng qua một thời gian ngắn ta rời Hoàng Thành đi chân diêu khác, sao trở về có chút xa lạ. Lăng Vũ huynh quý nhân hình hay là quên chuyện, không nhớ rõ tiểu đệ là tự nhiên ha. Vương Thanh Hào mặt không đổi sắc cười hắc hắc. Xung quanh mấy cái thế gia đệ tử khinh thường nhìn qua Vương Thanh Hào, dựa vào muốn trèo giao tình thì cứ việc nói thẳng. Tiểu tử người từ nhỏ lớn lên ở Hoàng Thành, ngay cả cửa Hoàng Thành cũng không có ra, còn nói đi cho thần chiếu khác, quả thực là trắng trợn bịa đặt. Vương Thanh Hào này nội bộ vương gia điều luận, điều động kế nhiệm gia chủ, phương gia thế gia xếp hạng thứ hai của Tử Hoa Thần Triều. Bọn họ cái vòng tròn này bình thời Lăng Vũ muốn đi vào cũng khó. Vòng tròn giống như bọn họ không có tiếp thu ngoại nhân, cho dù là tiếp thu cũng là đại thế gia có hy vọng nhất thừa kế gia chủ, đệ tử bình thường chèn đầu cũng không được. Lấy thân phận Vương Thành Hạo, bình thời Lăng Vũ muốn nói thầm một câu cũng là khó khăn, nói chi là để đối phương chủ động chèo kéo quan hệ. Bên cạnh thanh niên lớn mập còn người đi lòng vòng, thầm nghĩ mặc dù Vương Thành Hạo vô sỉ một điểm, nhưng cái phương pháp này vẫn còn tác dụng. Cho nên thanh niên mập hò nhẹ hai tiếng, vẻ mặt nhiệt thành đi tới trước nói: Lăng Vũ huynh, người còn nhớ rõ tiểu đệ? Tiểu đệ là Tạ Gia Tạ Lão Lục. Khi bé chúng ta không phải là thường xuyên đi săn thú sao? Thái độ hắn cực kỳ tự nhiên, thật giống như cùng Lăng Vũ sống quen biết. Khóe miệng Lăng Vũ co quắp. Những người này đúng là một cái sói một cái còn là mặt dày hơn. Hắn khi còn bé tới giờ cũng chưa có ra ngoài săn bắn. Không đợi Lăng Vũ trả lời, xung quanh những cái thế gia đệ tử kia từng cái cùng nhau đi đến, thái độ lịnh hót, ngôn ngữ lịnh lọt, hơn nữa tất cả là biểu hiện ra hết sức quen thuộc. Chương 929, ngồi ngang hàng phần 2. Lăng Vũ ở Hoàng Thành sinh sống nhiều năm, dĩ nhiên lý giải tính tình đám người này. Bọn họ từ trước đến nay là kiến phong sư đà, hôm nay nếu không phải Diệp Thần, bọn họ căn bản không thể nào leo lên giao tình như vậy. Trước khi Lăng Vũ muốn kết giao những đệ tử thế gia này, phái người tặng lễ đưa tới quý phủ bọn họ, nhưng bị lùi lại. Không nghĩ tới hôm nay những cái thế gia đệ tử từng cái chủ động đi đến, trước ngạo mạn rồi sau gì cung, lấy hết thảy bầy Diệp Thần. Nghĩ tới mình những năm kia khổ sở, hôm nay cuối cùng hãnh diện đi theo Diệp Thần tuyệt đối là quyết định chính xác. Hắn từ lúc nào từ chào đời tới nay cũng đã làm được. Đông đảo thế gia đệ tử tất cả là một vòng quay bên cạnh Lăng Vũ. Lăng Thành cũng đang hút đều Lăng gia đệ tử, ngược lại vắng vẻ. Trong mắt bọn hắn hiện lên một cái tia quang mang ác độc. Tiểu tử Lăng Vũ này năng lực gì? Chỉ bất quá là vận khí kết chó kết sao Diệp Thần lại thoáng cái bò trên đầu bọn họ. Lăng Thành cùng Lăng Húc lòng không cam, hôm nay Lăng Vũ leo lên Diệp Thần, lại có Tuyết Hoàng sau lưng ủng hộ, rất có thể là kế nhiệm tộc trưởng. Bọn hắn Lăng Vũ quan hệ từ trước tới giờ không tốt, nếu thực sự để Lăng Vũ lên làm tộc trưởng, bọn họ có thể tưởng tượng mình bị thảm ra sao. Cất Tử Huyên ngạc nhiên, đám thế gia đệ tử này bình thời coi như là đối với mình cũng không thấy được nhiệt tình như vậy, bọn họ đây là điều tại sao? Lăng Vũ, ta mời ngươi một chén. Cờ Trác Húc cũng tự mình châm một chén rượu. Đa tạ Thái Tử Điện Hạ. Lăng Vũ mỉm cười lâng chén, ngửa đầu uống rượu trong chén, lòng trong mối cảm xúc ngột ngang. Một năm trước hắn vô luận thế nào cũng không dám tưởng tượng một ngày kia thần triều Thái Tử Điện Hạ đích thần hướng mình mời rượu. Cơ Tử Huyên ngẩn ngơ, đại ca hướng Diệp Thần mời rượu còn là chưa tính, là chủ động mời rượu Lăng Vũ, thế giới này trở nên đi quá nhanh. Theo nàng biết, trước mắt Lăng Vũ chỉ là một người thừa kế thứ ba Lăng ra mà thôi, nguyên do trong này nàng đoán không ra. Mặc dù tướng mạo Cơ Tử Huyên không cách nào cùng Đạm Đại Lăng, A Ly hay Bệ Linh so sánh, nhưng tuyệt đối được cho là xuất chúng, dịu dàng đoan trang, ngày thường người theo đông đuổi. Nhưng hôm nay bị vắng vẻ, phảng phất Lăng Vũ là một mỹ nữ so sánh với nàng còn muốn xinh đẹp hơn. Lăng Vũ bất động thanh sắc, ứng đối đám người trước mặt, mặc dù ngoài mặt vô cùng bình tĩnh nhưng nội tâm kích động mênh mông. Trước này chưa từng nghĩ tới có ngày hôm nay. Nhìn Cơ Tử Huyên bên cạnh một chút, khi còn bé hắn từng xa xa gặp tờ Cơ Tử Huyên, đã từng lén lén ảo tượng muốn kết hôn công chúa mỹ lệ này làm vợ. Bất quá theo sau lớn lên, hắn trở nên càng thực tế, hiểu rõ thân phận địa vị hai người cách xa. Thực tế luôn đem mộng đẹp của mọi người nát bấy. Lăng Vũ trở nên phóng đãng không kiềm chế được, đối với Cơ Tử Huyền không có ảo tưởng. Mỗi ngày khu trục Lăng gia, cơ khổ không chỗ tựa, cuối cùng là tầm thường vô vị sống quãng đời còn lại. Mặc dù không hề ôm lấy ảo tưởng không thể thực hiện, nhưng sâu nội tâm hắn, những cái hùng tráng tâm trí cũng là không ma diệt. Cuối cùng cũng tới hôm nay, hắn cùng Thái Tử công chúa ngồi một bàn, bị đông đảo thế gia đệ tử lịnh nọt khen tặng. Ngồi ở chỗ này, trước kia oán khí hễ là quét sạch, nhưng Lăng Vũ cũng không cảm thấy thỏa mãn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mục tiêu cuộc đời của hắn không phải là vì cùng những người này ngồi một chỗ chung. Hắn muốn hiểu hơn kiến thức Diệp Thần bố cục to lớn. Hắn khắc sâu biết được mình trước kia thực là cách cục quá nhỏ. Phía trước nhất đại sảnh yến hội, vạn chúng chú ý, 11 vị chiến hoàng, còn có đám Cơ Hạo Thiên ngồi ở trên ghế tán gẫu cái gì, còn có hai vị chiến hoàng không có trình diện. Diệp Thần ở kim giáp thị vệ dẫn dắt hướng chỗ này đi tới. Tuyết Hoàng thấy Diệp Thần cho con người bình thản khó lộ ra một cái nụ cười, một ngón tay chỉ vào cái ghế chống bên cạnh nói: ngồi đi. Diệp Thần thản nhiên ngồi, chiến hoàng còn lại cũng không biểu hiện bất mãn, lộ ra cực kỳ túy. Tình cảnh như thế làm nơi xa những người chú ý đều là Tâm Dung Minh. Những kiến hoàng này lại cho phép Diệp Thần ngồi ngang hàng với họ. Vị này là Can Hoàng, vị này là Khâu Hoàng, đây là Huyền Hoàng, Đao Hoàng, còn Mộc Hoàng. Tuyết Hoàng nhất nhất giới thiệu cho Diệp Thần. 11 vị chiến hoàng bọn họ cũng là hoàn toàn tu liễm hơi thở bản thân, chỉ có người thường một loại, ngay cả trên người chiến hoàng cũng cảm thụ tới không có một tia hàn khí. Dù bọn họ là một bộ thanh niên trung niên nhưng mà kỳ thực sống trên 100 năm, thậm chí mấy trăm năm, có thể đạt được phong hào chiến hoàng là tuyệt thế cường giả. Diệp Thần đem mặt bọn họ tất cả ghi tạc trong đầu. Trong 11 người chiến hoàng này, 8 vị chiến hoàng thù người Diệp gia hoặc là tinh điện làm đệ tử, chỉ có 3 người chiến hoàng Đào Hoàng, 3 cái người Huyền Hoàng, Đao Hoàng cùng Mộc Hoàng không có. Diệp Thần cùng người thương lượng chuyện như thế nào? Nghe nói Diệp gia các người nhân tài xuất hiện lớp lớp, mà lão phu thủ hạ vẫn là không có đệ tử hợp ý. Ngươi nhìn, Huyền Hoàng khẽ mỉm cười không khỏi mặt ra đỏ. Thân là chiến hoàng cường giả mở miệng cầu một cái tiểu bối tóm lại là có chút ngượng ngùng. Ta còn là đang không ngừng đem Diệp gia tộc nhân ở Đông Đại Lục dẫn độ tới. Trước mắt mới là di chuyển tới đây chưa tới 1/10. Nếu như di chuyển tới tộc nhân, trong đó tinh hồn dung hợp độ vượt 50, ta nhất định đưa tới Huyền Hoàng đại nhân. Diệp Thần cười nói, hắn là tuyệt đối không nói cho người khác biết chuyện tình. Thần hồn của hắn có thể tăng lên tinh hồn dung hợp độ của người khác. Tất cả bao nhiêu tộc nhân không di chuyển tới? Huyền Hoàng kinh ngạc hỏi. Theo hắn biết, Diệp Thần ở Yên Vân Tánh Tạng đã an trí rất nhiều người, sao tộc hắn tại sao nhiều như vậy? Tộc nhân ta bất quá là hơn 3000, những người đi theo ta đạt tới mấy trăm vạn, về phần dân chúng bình thường thì có hơn ức. Diệp Thần xúc động. Đồng đại lục hồn thú tàn sát bừa bãi, dân chúng ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Đồng đảo chiến hoàng hai mặt nhìn nhau. Diệp Thần phẩm tính không tệ, sau khi vào Thiên Nguyên đại lục không quên tộc nhân, thậm chí là muốn cứu những dân chúng bình thường. Nếu số lượng không nhiều mà nói, bọn họ có thể giúp một tay rời mấy trăm người tới đây, đạo đình còn cho phép. Nhưng Diệp Thần muốn rời mấy trăm vạn, thậm chí hơn ức người, vậy bọn họ liền không thể ra sức. Dù sao Thiên Nguyên đại lục từ chất nguyên cũng đã vô cùng khẩn trương. Chương 930 gả phần 1. Chúng ta mỗi người có thể giúp người dẫn độ mấy trăm người tới, bất quá nhiều hơn nên không thể ra sức. Đao Hoàng một bên nói, chư vị chiến hoàng đại nhân nguyện ý giúp, tiểu tử hết sức cảm tạ, có thể dẫn độ tới bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Diệp Thần vội cảm ơn, cho dù chỉ dẫn độ mấy trăm người cũng là vài chục ức ảnh kim, có thể giảm bớt hắn không ít áp lực. Mặc dù các chiến hoàng rất có tiền, tối thiểu là có hơn 1000 ức ảnh kim, bọn hắn tu luyện cần tiêu hao đại lượng kim tiền, tùy tiện một vật phẩm cũng là cần phải chục thậm chí vài chục ức, thậm chí là mấy trăm ức. Còn muốn bồi dưỡng môn hạ đệ tử, tiền tài không phải là dư giả cỡ nào. Chân chính dư giả là chiến hoàng gia nhập các đại chiến bộ. Các chiến hoàng cường giả khi gia nhập đại chiến bộ, chiến bộ là hao phí đại lượng tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Mặc dù kinh tế dư giả nhưng tương ứng cũng mất tự do. Trong hơn 130 chiến hoàng gia nhập chiến bộ ước chừng 90, đã đình nhậm chức chừng hơn 20, tự do là gần 20. Hôm nay 11 chiến hoàng cường giả trình diện, có 5 tên là thân tự do, 4 là từ đại chiến bộ, 2 cái là từ đạo đình. Trong đó có 5 tên là chiến hoàng người ủng hộ Cơ Hạo Thiên. Cơ Hạo Thiên ngồi một bên, trong lòng nghiêm nghị. Ở đây từng cái chiến hoàng đều là thu tộc nhân Diệp gia làm đệ tử. Cái này quả thực là một cách sự tình kinh người. Bình thường quan hệ thầy cho là phi thường vững chắc. Mình cùng từng cái chiến hoàng bất quá là phương diện tiền tài lui tới, nhưng người ta là quan hệ thầy cho. Nếu Diệp Tần muốn làm quốc quân, từ Hoa Thần chưa có thể đạt được ủng hộ, chỉ sợ so bén nhiều hơn không ít. Diệp gia tuyệt đối là một cái uy hiếp cự đại. Cũng may Diệp Thần tạm thời tơ hồ không có ý muốn tranh đoạt quốc quân vị trong đầu. Bất quá chuyện này khó nói, ý niệm trong đầu người ta là rất dễ thay đổi. Nếu có thể đem Diệp Thần cái thuyền lớn này cùng mình buộc chặt chung một chỗ. Diệp Thần tuổi trẻ tài cao, Diệp gia càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thật sự là ảo ước của chúng ta. Ta có một cái đề nghị, lỡ như ta Cơ Tử Huyền tướng mạo đoan chính, phong nhã hoảng hoa, nếu có thể gặp cho Diệp Thần, hai người hẳn là ông trời tác hợp. Không biết chưa bị chiến hoàng còn Diệp Thần định thế nào. Cơ Hạo Thiên tâm tư bách chuyển, mang theo cái mặt dáng cười hòa thiện, ánh mắt đảo qua phần đông chiến hoàng, cuối cùng rơi trên người Diệp Thần. Cơ Hạo Thiên minh bạch, Diệp gia tuyệt đối có giá trị quan hệ thông gia. Nếu đem Cơ Tử Huyền gả cho Diệp Thần cùng với hoàng gia Cơ gia Tự Hòa Thần Triều, tuyệt đối là trăm lợi không hại. ta đã thấy Cơ Tử Huyền công chúa xác thực tướng mạo vô song, nếu có thể thành tựu một cái đoạn tiên duyên coi như là chuyện tốt. Một bên Càn Hoàng cười ha hạ nói, quốc quân muốn em Cơ Tử Huyền gả cho Diệp Thần. Cơ Hạo Thiên lời vừa khỏi miệng, tin tức lập tức như gió chuyện đi ra ngoài, quốc quân muốn em công chúa gả. Rõ ràng là không có người đến thăm cậu hôn mà là quốc quân tự mình nhắc, điều này thực sự là sự tình trước nay chưa từng có. Người cầm quyền mấy đại hào phú không khỏi thầm mắng một cái tiếng lão hồ ly, hóa sao không muốn đem mình con gái gả cho Diệp Thần, chỉ là rõ ràng bị Cơ Hạo Thiên vượt phía trước một bước. Phần đông đám đệ tử hào phú đối với Diệp Thần quả là hâm mộ ghen tị. Cơ Tử Huyền tuyệt đối là tình nhân trong mộng của tuyệt đại bộ phận bọn họ, hướng Cơ Hạo Thiên đệ thân không biết bao nhiêu. Cơ Hạo Thiên cho tới giờ không có đồng ý, nghĩ không tới hôm nay là chủ động nhắc tới muốn con đem con gả cho Diệp Thần. Diệp gia mới tới Thiên Nguyên Đại Lục đã bao lâu, tốc độ quật khởi không khỏi là quá nhanh một chút. Ở thời gian ngắn ngủi như vậy, bất cứ một hào phú nào cũng không dám khinh thường Diệp gia. Tuy Diệp gia không có đả sinh ra bất luận chiến hoàng, nhưng kiên tài trong tộc nhân rất nhiều, nhiều đến khó có thể tưởng tượng, tương lai lực ảnh hưởng khó thể đánh giá. Thái tử Cơ Trắc Húc nghĩ vừa rồi mình ở dưới phận đồng hào phú đệ tử giật dây, rõ ràng thiếu chút nữa cùng Diệp Thần cãi nhau trở mặt, thực sự là tiến hành không khôn ngoan. Hắn là hung dữ trừng mắt nhìn Lăng Thành cùng Lăng Húc, đều là hai người này sai khiến, may mà sự tình chưa tới trình độ không thể vãn hồi. Về phần Cơ Tử Huyên, nghe tin tức này hai má đỏ ửng, có chút xấu hổ giận, dù sao nàng là mới thấy qua Diệp Thần một lần mà thôi, phụ vương rõ ràng muốn đem mình gả cho người xa lạ. Lăng Thành cùng Lăng Húc cạo sắc ánh mắt hung dữ của thái tử, lòng phát lạnh cúi đầu giữ im lặng. Về phần Năng Vũ, tuy đối với công chúa có tâm tư, nhưng hắn biết rõ mình cùng Cơ Tử Huyên là không thể. Diệp Thần cưới Cơ Tử Huyên tại Tử Hoa Thần Triều địa vị càng thêm vững chắc, hắn dù sao cũng kiên định theo sát đằng sau Diệp Thần. Các quỷ chiến hoàng mang trên vẻ mặt vui vẻ nhào nhào tỏ vẻ ủng hộ. Diệp Thần ý kiến người thế nào? Tuyết Hoàng nhìn Diệp Thần hỏi. Chư vị chiến hoàng đại nhân, quốc quân, chuyện này chỉ sợ không ổn, tiểu tử đã cưới vợ. Diệp Thần chắp tay nói, thái độ dù có lễ nhưng mà ngữ khí thập phần kiên quyết. Hả, còn tưởng rằng sự tình quan trọng, Cao Đình cũng không có quy định nói là không thể lấy lần hai. Không hoàng quá téo, lờ đánh nói. Đúng vậy, dùng thân phận địa vị người Diệp gia tộc cũng không có khả năng là một thế tử. Diệp Thần lắc đầu nói. Diệp Thần tạ ơn chư vị chiến hoàng đại nhân hảo ý. Ở trước khi chưa được mấy vị thế tử ta cho phép ta không tái giá. Hơn nữa để cho công chúa gả cho làm tiểu thiếp của ta là dùng thân phận công chúa tự không ổn. Công chúa gả cho tự nhiên là chính thất. Một bên Mộc Hoàng nói, hắn là một chỗ dựa ở Cơ Hạo Thiên. Muốn Cơ Hạo Thiên làm cái tiểu thiếp, việc hôn sự này không có ý nghĩa. Theo ta được biết, người bình thường giống như là cũng không có thê tử bên ngoài à. Tuyết Hoàng nói, điểm ấy hắn sớm hỏi Lăng Vũ, có điều Lăng Vũ không rõ ràng, bởi Lăng Vũ bình thường không thấy qua người Diệp Thần xuất hiện nữ nhân. Hai thê tử của ta sau khi kiểm tra xong tinh hồn xuống hộp, hướng Tinh Hải Chiến Bộ cùng Linh Nguyên Chiến Bộ đi. Diệp Thần thản nhiên nói, hắn tự nhiên nhận định A Lê cùng Đạm Đoài Lăng là vợ hắn. Về phần Vệ Linh, bởi vì hôn mê trong mê huyễn bảo châu mà Lũ Nhi không biết tung tích, cho nên Diệp Thần không có nói ra. Chương 931 gả phần 2. Các làng đều cùng Diệp Thần cùng sinh cùng tử, hắn thế nào lại đi lấy một công chúa gặp qua một đợt. À, hẳn là hai thế tử Diệp Thần cũng là thiên phú chắc tuyệt. Tuyết Hoàng có vài phần kinh ngạc. Các làng tinh hồn trung hợp độ đều vượt 70. Diệp Thần nhẹ gật đầu thập phần lạnh nhạt. Hai thế tử tinh hồn trung hợp độ đều vượt 70, tất cả sợ hãi. Các vị chiến hoàng hai mặt nhìn nhau, thần sắc cực kỳ khủng khiếp, khiếp sợ. Bọn hắn thân là chiến hoàng, trong mấy người tinh hồn dung hợp độ cao nhất cũng chỉ đạt tới 59. Bọn hắn minh bạch tinh hồn dung độc vụ, tinh hồn dung hợp độ vượt 70 đó là cấp bậc thiên tài gì. Loài người này tu luyện quả thực củ uống nước đơn giản, người khác khả năng phải là bách niên mới có thể tu luyện tới chiến hoàng cảnh, mà loại cấp bậc này chỉ cần hơn 10 năm, thậm chí cần vài năm là được. Hai thế tử Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ vượt 70, nếu công chúa gả cho Diệp Thần muốn làm chính thất không có cửa. Mặc dù muốn gả cũng là phải hỏi trước hai lão bà khác của Diệp Thần đồng ý hay không rồi nói sau. Cơ Hạo Thiên lòng phát lạnh, nội tâm nhịn không được muốn chửi mẹ. Bên người Diệp Thần này tới cùng là dạng gì biến thái, ngay cả hai lão bà cũng lợi hại như vậy. Cái hôn sự này Cơ Hạo Thiên tuyệt đối không dám nhắc lại. Cơ Tử Huyền cả đi có thể thụ vắng vẻ hay không vẫn là thứ yếu, nếu nhân tờ nó tranh giành tình nhân là bình thường, vạn nhất đem cho hai cái lão bà Diệp Thần chọc giận cũng là được không bù mất. Dù là phần đông chiến hoàng ngày bình thường kiến thức rộng rãi, lúc này nội tâm tràn đầy sợ hãi thán phục. Người này Diệp Thần có hai lão bà thiên phú dọa người như vậy, Khó trách Diệp Thần ngay cả công chúa cũng không muốn. Bằng vào lão bà, tinh hồn dung ở độ 70, Diệp Thần tuyệt đối phòng quảng vô hạn. Bọn hắn thật sâu nhìn qua Diệp Thần, vốn bọn hắn chỉ rèm Diệp Thần trở thành hậu bối. Nhưng giờ phút này, ở hắn xem ra Diệp Thần hoàn toàn có đủ tư cách theo chân bọn họ ngồi ngang hàng. Tuy Diệp Thần bất quá chỉ là một cái thân hại vỏ cạnh võ giả. Diệp Thần tiểu tử, ta xem tiểu tử làng vũ kia đối với công chúa nhà đậu giống như có chút ý tứ, không bằng thuận nước dòng thuyền. Thanh âm sư gia bên tai Diệp Thần vang. Ta có một cái đề nghị không biết có nên nói hay không. Nghe sư gia nói, Diệp Thần đối với các vị chiến hoàng còn có cơ hội thì nói. Đề nghị gì cứ nói đừng ngại. Cơ hội thiên vẻ mặt xấu hổ nói. Lăng gia lăng vũ cùng ta thân như huynh đệ, đối công chúa cũng là tình hữu độc chung. Ta muốn thầy lăng vũ hướng bệ hạ cầu hôn, không biết bệ hạ định thế nào. Diệp Thần mỉm cười hướng cơ hạo thiên. Mặc dù đối mặt với vua của một nước, Diệp Thần thần thái cũng là bình thản ung dung. Lăng vũ, cơ hạo thiên khẽ nhíu mày. Lăng vũ này tựa hồ chẳng qua là người thừa kế thứ ba lăng gia, nhưng mà lập tức lòng hắn khẽ động. Có Diệp Thần tuyết hoàng ủng hộ của hắn, đem lăng vũ cái người thừa kế thứ ba này phủ còn là không đơn giản. Lăng vũ kia xác định vững chắc là lăng gia kế nhiệm gia chủ. Lăng gia dù sao cũng là một trong tự hoa thần triều đại lục hào vũ, lại có tuyết hoàng làm hậu thuẫn, lại có đầy đủ tư cách. Diệp Thần nói ra là hắn cùng lăng vũ thân như huynh đệ, ở chỗ này thay lăng vũ cầu hôn, nghĩ tới quan hệ không kém. Nếu Diệp gia quật khởi, lăng gia cũng được lợi, hắn cái nhạc phụ lại được nghiền nặng được lợi theo. Chiến hoàng cương giờ đang ngồi là cúi đầu suy tư một phen, ta cảm thấy cái đề nghị này không tệ. Mộc Hoàng lưng trung trạc uống một ngụm, mỉm cười nói, ta cũng thấy rất tốt. Phần đông chiến hoàng nhào nhào tỏ thái độ, các vị chiến hoàng đại nhân đều hộ ta là đồng ý hôn sự này. Cơ hạo thiên vẻ mặt tươi cười đáp ứng, ta đây là thầy lăng vũ đa tạ bệ hạ. Diệp Thần cười đối với cơ hạo thiên chắp tay nói, bên ngoài những vương công quý tộc kia không nghĩ tới sự tình xoay chuyển, Diệp Thần rõ ràng cự tuyệt cơ hạo thiên, ngược lại giúp lăng vũ cầu hôn, mà cơ hạo thiên rõ ràng là đồng ý đem công chúa gả cho lăng vũ. Cái chuyển hướng này để cho bọn hắn cảm xúc phập phồng. Nguyên này Diệp Thần có hai lão bà tinh hồn dung một độ vượt 70, khó trách là không muốn lấy công chúa, ngược lại tiện nghi tiêu tử lăng vũ ôm mỹ nhân quỳ. Cơ hạo thiên đem công chúa cả cho lăng vũ, lăng vũ cơ bản là xác định là lăng gia kế nhiệm gia chủ rồi, bằng không lăng gia thế nào hướng hoàng tộc bản sao. Cơ tử huyền đang ngồi ở bên cạnh lăng vũ, nghe được thiếp thần tị lữ cùng nàng giảng tin tức, lập tức mặt đỏ bừng thông suốt đứng lên, vụng trộm nhìn qua lăng vũ sau đó vội rời đi. Lăng vũ cũng là có chút ngoài ý muốn, nghĩ không tới Diệp Thần giúp hắn xin cưới, chẳng lẽ Diệp Thần nhìn ra lòng hắn đối với công chúa có ý nghĩ. Đã không bao lâu, hắn cam bảng cảm tưởng không được mình cưới được công chúa, nội tâm đối với Diệp Thần tràn đầy cảm kích. Về sau lăng vũ ta tôn Diệp Thần là huynh trưởng tuyệt không phản bội, tâm này thiên địa chứng giám. Nội tâm lăng vũ âm thầm thề, không đơn giản bởi vì Diệp Thần giúp hắn cưới công chúa, cũng bởi vì Diệp Thần để cho hắn rốt cuộc có cơ hội trở thành lăng gia gia chủ, báo cho cha mẹ đại thù. Về phần Lăng Thành cùng Lăng Húc nghe tin này đều là mắt choáng váng, nội tâm tràn đầy không cam cùng oán giận. Tiểu tử lăng vũ này dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cưới được công chúa? Ở bọn hắn xem ra mình so với lăng vũ ưu tú hơn, mỗi một lần xào phòng lăng vũ là bại như một con chó, thậm chí bị bọn hắn đuổi khỏi hoang thanh như hồn nào. Có thể đoán được lăng vũ đột nhiên đã là hết cơn khổ đến ngày sung sướng. Lăng vũ cưới công chúa ý nghĩ kế nhiệm gia chủ không có bọn hắn đùa giỡn cái gì, nhiều năm khổ tâm kinh doanh như vậy tất cả thành bọt nước, cái này muốn bọn hắn thế nào mới có thể can tâm. Bọn hắn nhìn lăng vũ, nội tâm tràn đầy ý niệm ác độc trong đầu. Lát sau hậu điện truyền tới tin tức công chúa đáp ứng hôn sự lăng vũ, trận yến này lập tức nhiều hơn khí tức vui mừng. Lăng vũ, về sau huynh đệ chúng ta là người một nhà, vì huynh có người là mời người một ly. Bên cạnh Cử Trác Húc ha hả cười mời rượu lăng vũ, biết rõ tin lăng vũ sắp trở thành phò mã, phần đông vương công quý tộc nhào nhào mời rượu khách chủ tận hoang. Chương 932 phản chiến phần 1. Lúc này lăng gia trạch viện, Lăng Hùng Kiệt cùng Lăng Hùng Phong đang ở chuyện một phòng nói nhỏ. Tuy Lăng Hùng Phong thân là lăng gia gia chủ, nhưng nghi nguyên dưới tay thần sắc tầm đó với Lăng Hùng Kiệt có chút cung kính. Hùng Phong, người nói ta dĩ vãn đối đãi với người thế nào? Lăng Hùng Kiệt thanh âm chậm thấp nói, gia chủ dĩ vãn là đối đãi tự nhiên vô cùng tốt. Hùng Phong cảm kích trong lòng, Lăng Hồng Phong ngẩng miệng nói nhưng mà nội tâm là oán thầm không thôi. Hắn từ trước tới nay không phải là thành viên tâm phúc Lăng Hồng Kiệt. Một mực bên ngoài gia tộc, cùng Lăng Vũ ngược lại là có chút đồng bệnh tương liên. Tuy hiện tại hắn tạm thay vị trí gia chủ, nhưng quyền lực gia tộc tuyệt đối trong tay Lăng Hồng Kiệt. Hắn không dám đối với Lăng Hồng Kiệt bất kính. Nếu không thì vạn nhất Lăng Hồng Kiệt hoặc là nhi tử Lăng Hồng Kiệt, Lăng Thành lại lần nữa leo lên vị trí gia chủ, phải hắn về sau không có ngày tốt. Rất tốt, Hồng Phong, nếu như người nghe lệnh ta tuyệt đối không bạc đãi người. Tuyết Hoàng đã mặc kệ sư vụ gia tộc nhiều năm, hôm nay Lăng gia tộc đã cùng trước hoàn toàn không giống, cô không phải Tuyết Hoàng một người có thể làm chủ. Lăng Hồng Kiệt nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên cái vọng thần sắc hoàn lệ. Lăng Hồng Phong tự nhiên minh bạch lời của Lăng Hồng Kiệt có ý tứ uy hiếp rõ ràng. Hắn hiểu Lăng Hồng Kiệt thủ đoạn độc ác, năm đó cha mẹ Lăng Vũ chết trong tay Lăng Hồng Kiệt, Tuyết Hoàng đại nhân Lăng gia dù là có quyền lớn nói chuyện, thậm chí có thể bãi miễn vị trí gia chủ Lăng Hồng Kiệt, mà khóc rất khó cải biến hiện trạng Lăng gia, bất kể là chấp pháp đường hay là hạng sinh ý của gia tộc đều là tâm phúc Lăng Hồng Kiệt cầm giữ. Lăng Phong mùi ngùi thở dài, tuy Lăng Vũ đã nhận được Tuyết Hoàng ủng hộ, nhưng trừ khi Tuyết Hoàng một mực ở Lăng gia hoặc là có thể cải biến Lăng gia cách cục, nếu không Lăng Vũ không cách nào leo lên vị trí gia phủ. Quốc quân đặc phái viên tới. Trong lúc đó bên ngoài chuyển tới tiếng quát. Lăng Hồng Kiệt cùng Lăng Hồng Phong không khỏi sững sờ, quốc quân không phải không đỡ định thịnh yến sao, thế nào đột nhiên phái đặc phái viên tới Lăng gia? Bọn hắn phục hồi thân tinh lập tức lối nhau ra ngoài, tất cả là Lăng gia tụ tập ở đại sảnh trước khom người đón quốc quân đặc phái viên. Chúng thần chấp tiếp chỉ. Lăng Hồng Phong thân là đại gia chủ, đứng ở mọi người cung kính nói, mọi người trong đại sảnh theo hắn quỳ xuống. Quốc quân đặc phái viên là một kim giáp thị vệ, nhìn qua Lăng Hồng Kiệt cùng Lăng Phong, triển khai một cái quyển trục màu vàng sáng cao rộng lớn. Quốc quân thánh dụ, Lăng gia tam lang Lăng Vũ, tài đức vẹn toàn, tuổi trẻ tài cao, trẫm đặc chuẩn đem triều mình công chúa Cơ Tú Hiên gả cho Đăng Vũ, đặc phong Lăng Tiểu Thánh thành thanh chủ, ban thưởng lãnh địa trăm dặm. Đợi tiếp thánh chỉ cùng quốc quân đặc phái viên, Lăng Hồng Kiệt cùng Lăng Hồng Phong có điểm ngơ ngác không cách kịp nào phản ứng. Quốc quân rõ ràng đem công chúa gả cho Lăng Vũ, cái này không thể quá là tưởng tượng ra. Tất cả tuổi trẻ tài tuấn đại hào phú truy cầu công chúa không đếm hết, lão hồ ly cơ họ Thiên cái kia thế nào là chọn Lăng Vũ? Hiện tại Lăng Vũ bất quá là người thừa kế thứ ba Lăng gia mà thôi, thuật cùng là dù thủ đoạn gì mới cưới được công chúa? Nếu như gần kề chỉ là Tuyết Hoàng ủng hộ, cơ hội Lăng Vũ làm Lăng gia gia chủ không lớn, nhưng hiện tại đã là có quốc quân ủng hộ, kết quả liền là không giống lúc trước. Quốc quân sẽ là cho phép con rể hắn ngay cả Lăng gia gia chủ không làm được sao? Luận thủ đoạn, Lăng Hồng Kiệt có thể vượt qua Cơ Hạo Thiên thân là vua của nước Tâm Ngoan thủ đoạn sao? Đế đồ lục đại hào phú đỡ trong Cơ Hạo Thiên giám thị, Cơ Hạo Thiên tùy tiện thì điểm thủ đoạn gì cạo chết Lăng Hồng Kiệt là dễ dàng, dù sao đây là một cái vua một nước, đã có hoàng tộc ủng hộ, mặc kệ Lăng Hồng Kiệt dễ dụa thế nào, vị trí Lăng gia gia chủ là Lăng Vũ ngồi vào. Nếu nhất định phải đùa nghịch thủ đoạn, không chỉ không chết Lăng Vũ, mà không chừng ngược lại bị Cơ Hạo Thiên trước cạo chết, không có thủ đoạn phi phạm sao có thể ngồi lên quốc quân vị? Ngay xong đạo thánh dụ, mặt Lăng Hồng Kiệt một mảnh tiêu điều ảm đạm, coi như là bị Tuyết Hoàng hạ mất vị trí gia chủ, hắn cũng không cảm giác vô lực như hiện tại. Nếu như hắn còn muốn Lăng Thành tranh đoạt vị trí gia chủ, không chỉ phải đối mặt Tuyết Hoàng mà là đối mặt với cả Cơ Hạo Thiên khủng bố. Tiểu tử Lăng Vũ này rốt cuộc là vận khí cứt chó gì? Thẳng tới quốc quân đặc phái viên ly khai, tất cả mọi người trong đại sảnh còn là không khôi phục tinh thần lại. Tiểu tử Lăng Vũ rõ ràng cưới được công chúa, đây không phải là làm mơ à? Cơ Hạo Thiên quả quyết không dám đem công chúa đơn giản gả ra. Hoàng thất quan hệ thông gia thường thường đều là cung chính trị chung một nhịp thở, thế nhưng Cơ Hạo Thiên này tới cùng là coi trọng Lăng Vũ cái gì? Lăng Hồng Phong vạn phần kinh ngạc, hắn sợ mới hiểu được mình thật là xem thường Lăng Vũ. Từ lúc bắt đầu bị chấp pháp trưởng lão trảo về Lăng gia, trên tộc hội chậm rãi hùng biện, đằng sau là Tuyết Hoàng hùng hộ bãi nhiễm vị trí gia chủ Lăng Hồng Kiệt, lại đến giờ trở thành con rể Cơ Hạo Thiên, đây tuyệt đối là không phải thường nhân có thể làm. Lăng Vũ trước giờ chất phát cùng nhượng bộ, rất có thể là xuất hiện ẩn nhẫn như thế thì triển lôi đình thủ đoạn, thoáng cái đem Lăng Hồng Kiệt đánh cho hồ đồ. Lăng Phong đột nhiên rất muốn cười, nhìn không được ha hả phá lên cười. Trong đại sảnh toàn bộ là tiếng cười của Lăng Hồng Phong. Lăng Hồng Phong, người điên rồi sao? Lăng Hồng Kiệt chìm lộ nói, từ hôm nay trở đi hắn cảm giác Lăng gia mình trở lên rất mất uy tín. Ta đương nhiên không có điên. Lăng Hồng Phong nhìn quanh mọi người đại sảnh ha hả cười nói, Tiện thể có tất cả chấp pháp trưởng lão còn có các vị chi nhánh gia chủ cùng chủ quan ở đây. Lang Hục ta muốn nói vài lời. Công chúa gả cho Lang Vũ chính là thiên đại việc vui của Lang gia ta. Lang Vũ không thể nghi ngờ là Lang gia kế nhiệm gia chủ. Chư vị có cái dị nghị gì sao? Trong đại sảnh mỗi người thần sắc khác nhau, nhưng mà cũng không có người lên tiếng. Lang Hồng Phong tiếp tục nói: Lang Hồng Phong ta nguyện ý ủng hộ tân gia chủ kế chủ vị. Về phần chư vị chấp pháp trưởng lão, chi nhánh gia chủ còn có chủ quản, chính các người nhìn xem xử lý à? Ủng hộ Lang Vũ thành tân gia chủ đều đi qua. Chương 933 Phản chiến phần 2. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Im một lát, lần lượt từng người đến bên Lăng Hùng Phong đi tới. Đi trước nhất chính là từng chi nhánh gia chủ. Bọn đã bị Lăng Hùng Kiệt ước thúc ít nhất có quyền tự chủ nhất định, trước biểu thị ủng hộ với Lăng Hùng Phong. Sau đó từng cái chủ quản, ngay sau đó là tâm phúc ở chấp pháp đường kia của Lăng Hùng Kiệt cũng là nhào nhào hướng Lăng Hùng Phong tới. Đây là lựa chọn của mọi người Lăng gia. Nếu nói Lăng Hùng Kiệt gần kề là bị hạ mất vị trí gia chủ, lương theo nhiều năm sư uy, Lăng Hùng Kiệt không dễ dàng thất thế. Nhưng mà tin tức công chúa gả cho Lăng Vũ hết thảy là cải biến. Bất luận kẻ nào cũng biết tiếp tục đi theo Lăng Hùng Kiệt chỉ là một cái đầu tự lộ. Ngoại trừ số ít mấy người Lăng Công đứng bên Lăng Hùng Kiệt, trong đại sảnh hơn 60 người cầm quyền Lăng gia đều đi tới bên Lăng Hùng Phong. Hôm nay mặc dù ai không có cách nào ngăn cản Lăng Vũ kế nhiệm Lăng gia gia chủ. Các người rất tốt, các người đám tiểu nhân cỏ leo tường. Lăng Hùng Kiệt bộ mặt dữ tợn vẹo vọ, khí lộ trước mặt mọi người mắng to. Nghĩ không tới mình ở Lăng gia nhiều năm kinh doanh lập tức sụp đổ, thất bại trong gang tấc. Đấy thảy tới là thực sự quá nhanh, làm hắn trở tay không kịp, muốn vãn hồi là vô lực xoay chuyển trời đất. Lăng Công một bên cũng là cực độ phiền muộn, nghĩ không tới Lăng Hùng Kiệt thất thế nhanh vậy. Sớm phút này cho dù hắn quăng đến bên Lăng Hùng Phong kia cũng là vô sự vô bổ, bởi vì trên đường áp giải Lăng Vũ trở lại, hắn sớm đèn Lăng Vũ đắc tội thảm. Ai có thể nghĩ đoạn thời gian trước Lăng Vũ vẫn là tù nhân, trong chớp mắt là con rể quốc quân, tương lai là Lăng gia gia chủ. Móa, Lăng Công không gọi mắng một tiếng, chứ có thể trách mình thời vận bất lực. Nếu như không phải lúc trước đắc tội Lăng Vũ, hắn khẳng định cũng như những người khác đồng dạng không do dự đứng cạnh Lăng Hùng Phong. Hắn biết rõ hiện tại hết thảy tình thế không cách nào nghịch chuyển, thân là phò mã công chúa lại có Tuyết Hoa ủng hộ, Lăng Vũ trở thành gia chủ cường thế nhất của Lăng gia. Lăng Hùng Kiệt như thế nào cũng nghĩ không ra Lăng Vũ dùng phương thức như vậy nhanh chóng lật bàn. Hắn ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có. Muốn cho ta chịu thua đó là không có khả năng. Lăng Hùng Kiệt cắn răng thầm hận, đôi mắt hiện lên một đám hàn quang. Cho dù tạm thời không thể tránh đi mũi nhọn lùi về sau màn, nhưng y nguyên không muốn nhận thua. Cho dù là Lăng Vũ lập tức kế nhiệm vị trí gia chủ, nhất thời bán hội vẫn là không có biện pháp cầm hắn thế nào. Hắn tâm này là vẫn có cơ hội tìm được Hoàng Thành Đội Điện, yến hội vẫn có thể tiếp tục tiến hành. Nghe nói còn có 3 nhân vật trọng yếu không trình diện, cũng không biết mấy người kia là ai. Cự nhiên lớn như thế mà để cho chiến hoàng chỗ này chờ. Nghe nói hai vị chiến hoàng là người đạo đình, không biết địa vị gì. Một đám người đang trò chuyện đột nhiên tậm đó, vì đó trong đầu Diệp Thần ông chiến minh. Diệp Thần lông mày thoáng qua, coi như là chiến hoàng gương ra này cũng là nhìn không tới vì đau trong đầu. Chỉ có Diệp Thần cảm thấy vì đau khác thường. Tới cùng là gì dẫn động vì đau? Lội tâm Diệp Thần nghi hoặc. Vũ Hoàng, Cẩm Hoàng còn có Nhược Vân cô lương tới. Đúng rồi, một cách thị vệ tiến đến cao giọng bẩm báo, mau mời bọn hắn tới. Cơ Hạo Thiên tranh thủ thời gian phân phó, mình cũng lập tức đứng dậy hướng các chiến hoàng ngồi nói lời xin lỗi không tiếp được, vội vàng tự mình nghênh đón. Nghe nói Vũ Hoàng, Cầm Hoàng còn có Nhược Vân của lương đến, chư vị chiến hoàng đang ngồi nói chuyện phiếm cũng đứng lên. Một đám chiến hoàng đều là đứng dậy, Diệp Thần tự nhiên không ngồi chỗ đó, cũng là theo đứng lên hỏi Tiết Hoàng một chút. Tiết Hoàng đại nhân, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng cùng Nhược Vân cô nương là người nào? Các người nói chuyện chú ý một chút. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng kia là đệ tử đặc ký của Thần Hoàng Đạo Đinh chi chủ, đều là thiên tài tinh hồn dung hợp độ tiếp cận 70, bất quá hơn 20 tuổi, cũng là chiến hoàng nhất giai cường giả. Về phần Nhược Vân cô lương, thân phận địa vị cực kỳ tôn quý, không người nào biết thân phận chính của nàng, cũng không biết tu vị của nàng thế nào. Có người suy đoán nàng là thị thần chi nữ, nhưng tới này là không có người nào xác định được. Tuyết Hoàng bên người Diệp Thần nhỏ giọng nhắc nhở, nguyên lai là đại nhân vật đạo đỉnh, khó trách chiến hoàng này mặc dù bình thường hùng bá một phương đối đãi với hai vị trẻ tuổi chiến hoàng, tới từ đạo đỉnh là vô cùng khách khí. Diệp Thần nghĩ thầm, phi đao trong đầu thủy trung công ông chiến binh không ngừng, huyền khí mãnh liệt mà ra, chảy xuôi toàn thân. Lúc này đây huyền khí tràn ra so với trước kia muốn tinh thuần một ít, sau khi tuôn ra rất nhanh tiến vào đan điền. Trong đan điền cửu tinh xảy ra biến hóa vi diệu, các loại huyền khí chi linh chạy trồm. Những cái huyền khí chi linh giống như là sinh linh có tính mạng, theo thân phạm phất cảm sắc, tâm tình chúng hân hoan tung tăng như là chim sẻ. Đan điền không ngừng mở rộng, cửu tinh dẫn dắt nhau, mà tiểu nhân giữa cửu tinh cuối cùng hóa thành tinh thể màu vàng, giống như là vũ trụ vĩnh hằng. Hằng tinh hào quang vạn trượng, cửu tinh vận chuyển vô cùng huyền ảo. Mỗi khi vận chuyển mang theo lực lượng khôn cùng, diệp thần vận chuyển cửu tinh tiên thần quyết định nhị trọng cũng là đạt tới viêm mãn, kế tiếp có thể tu luyện đệ tam trọng. Pháp quyết tam trọng nằm trong đầu hắn, tâm tình diệp thần tiến vào trạng thái linh ảo. Tất cả xung quanh giống như thu vào đáy mắt. Nhìn qua đại sảnh, một cái thiếu nữ đang cùng hai thanh niên tụm tụm đi tới. Hương thơm kỳ dị từ trên người thiếu nữ phát tán. Cô gái này xem cách ăn mặc tuổi tác chừng 16, ăn mặc một bộ váy dài thuần trắng, tóc đen rủ xuống, khí chất xinh đẹp mà trang nhã, phiêu phiêu như là tiên nữ trên trời. Trên người của nàng tỏa ra khí chất trang nhã thuần khiết, khiến cho người ta không dám sinh ra tâm tư khinh nhân. Thân thể yên tĩnh, thong dong, nụ cười thanh tĩnh u tịch như là đóa hoa lan. Đi sau nàng là Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng, là hai thanh niên tuấn tú, hai người bộ dáng chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy, mày kiếm sáng, tướng mạo xuất chúng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của phu nhân và tiểu thư trong đại sảnh. Hai người này đều là chín hoàng, người bình thường nhìn thấy bọn họ chỉ là sợ sinh ra hâm mộ cùng ghen ghét, cảm khái ông trời bất công cho hai người này tướng mạo xuất chúng, còn không có nói ngay cả bọn họ thiên phú cũng là chắc tuyệt